vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 31, 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con có muốn ăn nữa không? Thôi Hành hỏi. Thôi Nhân Nhân vừa ăn xong một đĩa hòe hoa sắc, ngay lúc đang tận hưởng dư vị, nghe vậy liền hưng phấn ôm lấy cổ của hắn. Đương nhiên là muốn rồi, muốn ăn cũng được. Thôi Hành đẩy nàng ra, nhẹ nhàng lau vệt nước còn đọng lại trên môi nàng, rồi hỏi, nhưng trước tiên, con nói cho ca ca biết, con đến đây để làm gì? Thôi Nhân Nhân chẳng biết chuyện gì, chỉ ngơ ngác lắc đầu. Con không biết. Thôi Hành thầm nghĩ, thôi vậy, nàng mới có 6 tuổi, nói những chuyện này với nàng căn bản nàng cũng không hiểu. Vì vậy, hắn liền thay đổi cách hỏi, lúc con rời đi, mẫu thân có tỏ ra khó chịu không? Hay là cười tiễn con đi? Câu này thì Thôi Nhân Nhân biết. Nàng cười, Thôi Nhân Nhân nhớ lại, A Nương còn nắm tay con, bảo con về sau phải thường xuyên đến. Thường xuyên đến, Thôi Hành lập tức hiểu ra, từ sau lần nàng bị rơi xuống nước, Lục Tuyết Y đã chủ động phủi sạch mọi liên quan đến chuyện đó. Nhờ vậy mà mẫu thân hắn rất hài lòng. Lần này, nàng mang đồ đến Ngưng Huy Đường, nếu là muốn dùng thanh danh để uy hát, y, ế, p mẫu thân mà cầu danh phận, mẫu thân chắc chắn sẽ không vui. Nhưng nếu không phải vì cầu danh phận mà vì lý do khác, thì với tấm lòng nhân hậu, mẫu thân chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, nàng đã đồng ý với yêu cầu của hắn. Tại thời điểm này, còn có thể cầu gì nữa chứ? Nghĩ đến đây, hắn liền hiểu rằng chắc chắn lại có âm mưu nào đó. Món hòe hoa sắc này, xét cho cùng cũng chỉ là một món quà để lấy lòng. Thôi Hành chợt trầm tư, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, mặc dù Thôi Nhân Nhân còn nhỏ tuổi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không hiểu chuyện, nàng dường như cảm nhận được rằng nhị ca của mình không mấy thích vị tỷ tỷ này. Nhưng mà, vị tỷ tỷ này đẹp như vậy, tại sao nhị ca lại không thích? Thôi Nhân Nhân cắn ngón tay, nghiêng đầu nhìn hắn và hỏi, nhị ca, ngươi thấy tỷ tỷ này đẹp không? Thôi Hành dừng lại, nhìn vào đôi mắt trong veo của muội muội, đột nhiên không biết phải trả lời thế nào. Quả thật, Lục Tuyết Y rất đẹp, chính là một mỹ nhân chính cống. Khi nhìn nàng, làn da mịn màng, dáng người cân đối, tinh tế, khiến người ta yêu thích. Chỉ tiếc, lòng dạ nàng thì đen tối, nàng hoàn toàn không hiểu thế nào là tín nghĩa và ân tình. Thôi Hành kiềm nén cảm xúc, nhẹ nhàng vỗ đầu Thôi Nhân Nhân. Con còn biết gì về đẹp với xấu chứ? Mau ăn hòe hoa sắc của con đi. Thôi Nhân Nhân sao lại không hiểu? Mặc dù nàng mới chỉ 6 tuổi, nhưng vẫn phân biệt được đẹp xấu. Ví dụ như, nàng cho rằng nhị ca là người tuấn tú nhất mà nàng từng gặp. So sánh với vị tỷ tỷ kia, thì đúng là nàng ấy đẹp nhất. Thôi Nhân Nhân tiếp tục cắn ngón tay, đột nhiên nghĩ rằng hai người bọn họ thật là xứng đôi. Nếu như tỷ tỷ này thật sự trở thành chị dâu của nàng, thì chẳng phải mỗi ngày nàng sẽ được ăn hòe hoa sắc hay sao? Nhưng không được rồi, Trịnh tỷ tỷ đã đến, và mẫu thân nói rằng sẽ gả Trịnh tỷ tỷ cho nhị ca. Như vậy, vị tỷ tỷ kia chắc chắn không thể trở thành chị dâu được. Nếu không thành chị dâu, tỷ tỷ đó sẽ phải gả cho người khác, và như vậy thì nàng sẽ chẳng bao giờ được ăn hòe hoa sắc nữa rồi. Thôi Nhân Nhân cúi đầu xuống, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng bắt đầu có chút buồn rầu. Nàng ngập ngừng hỏi, vậy nàng sẽ gả cho người khác và rời khỏi quốc công phủ sao? Gả chồng ư, không có sự đồng ý của hắn, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Sắc mặt Thôi Hành lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của muội muội, "Đừng lo nghĩ lung tung, ngày mai ta sẽ để nàng đến thăm muội." "Thật không?" Thôi Nhân Nhân ngẩng đầu lên ngay lập tức, khuôn mặt rạng rỡ ôm lấy chân nhị ca. "Nhị ca thật là tốt." Năm đó, khi phụ mẫu chiến tử, Thôi Nhân Nhân còn quá nhỏ để hiểu chuyện, Thôi Hành vô tình để nàng gánh thêm thù hận, không nói lời nào, ôm nàng trở về Ngưng Huy Đường. Sau đó, hắn bảo một nữ sử ở đại phòng truyền lời rằng Thôi Nhân Nhân muốn ăn hoè hoa sắc, và nhờ người mang thêm một phần nữa đến. Hắn thực sự muốn xem nàng, Lục Tuyết Y, rốt cuộc đang có âm mưu gì. Lê Hoa Viện, Tuyết Y, kể từ khi cầu xin đại phu nhân, mấy ngày nay tâm trạng lo lắng cũng dần bình phục. Chỉ cần đính hôn xong là ổn. Nhị biểu ca liệu có thể làm ra chuyện cướp dâu hay sao? Hắn không đến mức vì nàng mà tốn quá nhiều công sức. Đại phu nhân chắc chắn cũng sẽ không cho phép điều đó. Tuy nhiên, một mặt nàng đồng ý với nhị biểu ca, mặt khác lại lén lút sau lưng hắn làm ra chuyện lớn như vậy. Tim Tuyết Y đập thình thịch, sợ rằng hắn sẽ phát hiện. Với tính cách của nhị biểu ca bây giờ, nếu phát hiện ra, hậu quả cho nàng nhất định sẽ vô cùng thảm khốc. Sẽ không có chuyện đó. Nàng cẩn thận như vậy, nhị biểu ca sẽ không thể nào phát hiện ra. Tuyết Y cố gắng không nghĩ ngợi nhiều và mơ màng ngủ một đêm. Sáng hôm sau, vết U trên môi nàng đã nhạt hẳn và gần như không còn thấy rõ. Dấu ấn trên N, G, Ư, C cũng đã biến mất từ lâu. Tuyết Y nhẹ nhàng thở phào. Chỉ cần không còn dấu vết, nàng có thể tạm thời quên đi những gì đã đồng ý vào đêm đó. Vừa sáng sớm, khi hoa hòe đang nở rộ, nàng mở cửa sổ, hương hoa hòe thanh mát tràn ngập khắp không gian. Đúng lúc đó, Lâm Ma Ma từ đại phòng đích thân đến, nói rằng Thôi Nhân Nhân muốn ăn hoè hoa sắc và hỏi liệu nàng có thể làm thêm một phần nữa hay không. Đại phu nhân hôm qua đã giúp nàng một ân tình lớn như vậy, nên Tuyết Y không thể từ chối. Thế là nàng nhanh chóng thu dọn và tự mình chuẩn bị một phần hoè hoa sắc khác, rồi mang đến đại phòng. Khi đi qua sương phòng của Lục Tuyết Ngưng, Lục Tuyết Ngưng nhìn nàng đang tận lực lấy lòng đại phòng, chỉ đứng tựa vào cửa sổ mà cười lạnh. Dù sao, Lục Tuyết Y cũng chỉ là một người muốn cưới tam biểu ca bệnh tật để xung hỉ, nên những việc nàng đang làm hiện giờ chỉ là vô ích. Lục Tuyết Ngưng phanh một tiếng đóng sầm cửa sổ lại, hoàn toàn không tin rằng Tuyết Y sẽ tạo ra bất kỳ sóng gió gì. Sau khi gặp đại phu nhân, Tuyết Y được dẫn đến sân nhỏ nơi Thôi Nhân Nhân đang ở. Lục tỷ tỷ vừa nhìn thấy Tuyết Y, Thôi Nhân Nhân liền chạy ra từ xa. Lần này nàng thật ngoan ngoãn, chịu mở miệng chào hỏi, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hộp cơm trong tay Tuyết Y không rời. Đại phu nhân nói ngươi đang thay răng nên chỉ cho phép ngươi ăn 10 miếng thôi. Tuyết Y đặt hộp cơm xuống và nhẹ giọng giải thích với Thôi Nhân Nhân. 10 miếng thôi sao? Thôi Nhân Nhân bĩu môi, vẻ mặt đầy sự không hài lòng. Rõ ràng hôm qua nhị ca không nói như vậy với nàng. Tuy nhiên, Lâm Ma Ma cũng đang đứng bên cạnh theo dõi, không để nàng ăn thêm dù chỉ một miếng. Thôi Nhân Nhân đành phải vô cùng trân quý từng miếng hoè hoa sắc, ăn từng hạt một cách chậm rãi. Sau khi ăn xong 10 miếng, nàng vẫn còn ngồi đó, mắt đầy trông mong nhìn vào hộp cơm. Lâm Ma Ma biết rõ tính cách của tiểu tổ tông này, nên nhanh tay lẹ mắt đóng chặt hộp cơm lại. Nhưng Lâm Ma Ma vẫn không nhanh bằng Thôi Nhân Nhân. Trước khi Lâm Ma Ma kịp đóng hộp cơm, Thôi Nhân Nhân đã kịp nắm lấy một miếng nữa, lanh lẹ nhảy xuống ghế, vừa chạy vừa cười khúc khích, nhét miếng hoè hoa sắc vào miệng. Không được, Nhân tỷ nhi. Trong sân, đám vê ú già lập tức nhốn nháo cả lên, đuổi theo nàng từ phía sau. Tuyết Y thấy vậy cũng đành bất đắc dĩ, vội vàng tiến tới bắt Thôi Nhân Nhân. Nhưng đến khi Tuyết Y bắt được, Thôi Nhân Nhân đã nhanh chóng nhét hết vào miệng, nhai nhồm nhoàm và nói mơ hồ. Không còn nữa, hết rồi. Tuyết Y lo nàng bị nghẹn, vội vàng tới gần để giúp đỡ, nhưng lại bị Thôi Nhân Nhân bất ngờ đẩy ra. làm hai dấu tay đen nhánh in hằn lên váy trắng của nàng. Ôi trời, Lâm Ma Ma thở hổn hển đuổi tới, nhìn thấy hai dấu tay đen trên mép váy trắng tinh của Tuyết Y, liền hốt hoảng kêu lên một tiếng. Bà lập tức nắm lấy Thôi Nhân Nhân và nhanh chóng xin lỗi Tuyết Y, xin lỗi cô nương. Là do ta không trông chừng Nhân tỷ nhi cẩn thận, nếu cô không chê, mời cô vào trong nhà thay áo ngoài, ta sẽ bảo người đến lau sạch. Hôm nay trời đẹp, chỉ cần nửa canh giờ là xong, không còn cách nào khác. Tuyết Y đành cảm ơn, rồi theo Thôi Nhân Nhân vào trong phòng. Tháo áo khoác ngoài giao cho Vê Ú già. Bên ngoài, đám Vê Ú già đang đuổi theo Thôi Nhân Nhân, ép nàng phải rửa tay và lau mặt. Thôi Nhân Nhân kêu la om sòm, khiến cả sân trở nên náo loạn. Tuyết Y đứng xa xa, nhìn qua cửa sổ thấy cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng lúc nàng đang cười, bỗng nhiên từ phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ. Tiếng cười ấy trầm thấp và vô cùng quen thuộc, khiến Tuyết Y lập tức cứng người lại. Chẳng lẽ là... Nàng chậm rãi quay đầu. Quả nhiên, nhị biểu ca đã xuất hiện lúc nào không hay. Ngươi có thấy lạnh không? Thôi Hành hỏi nàng, tại sao nhị biểu ca lại ở đây? Chẳng lẽ hắn đã biết nàng đã nhờ đại phu nhân giúp đỡ? Tuyết Y toàn thân run rẩy, chậm rãi lùi về phía góc phòng, khẽ đáp, không lạnh, ngươi làm khéo đấy. Thôi Hành ung dung ngồi xuống, nhặt một viên hoè hoa còn sót lại trong hộp cơm, nói một cách sâu xa, ngươi thật có tâm. Nhị biểu ca quả nhiên biết nàng mang đồ tới, giọng hắn không lộ rõ cảm xúc, khiến Tuyết Y không thể phân biệt được liệu nhị biểu ca đang khen hay đang chế nhạo nàng. Cố gắng giữ bình tĩnh, Tuyết Y giải thích, lúc mùa ứng quý đến, đại phu nhân đã tặng ta nhiều thuốc bổ, vì vậy ta chỉ muốn đáp lễ chút ít thôi. Vậy, ngươi không có ý định gì khác sao? Thôi Hành nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sâu kín, ta có thể có ý gì chứ? Tuyết Y vội vàng lắc đầu. Thôi Hành nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên cười, đứng xa như vậy làm gì? Lại đây một chút, nơi này vẫn còn trong đại phòng. Muội muội của hắn và một đám nữ tỳ đều đang ở ngoài sân, chỉ cách một cánh cửa sổ. Tuyết Y không dám nhúc nhích, sợ hắn sẽ làm gì đó. Nhị biểu ca, bên ngoài còn có người. Ngươi nghĩ linh tinh gì thế? Thôi Hành đặt viên hoè hoa trong tay xuống, nói, lại đây, nói ta nghe ngươi làm món này như thế nào. Thì ra nhị biểu ca chỉ hiếu kỳ. Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tiến lại gần hắn. Nhưng vừa đến gần, nàng liền bị Thôi Hành kéo lấy, ấn xuống ngồi trên gối. Tuyết Y không kịp phản ứng, vội vàng chống tay lên vai hắn. Ngươi làm gì thế? Ngươi thật sự tin ta chỉ muốn hỏi chuyện món ăn sao? Thôi Hành một tay nắm eo nàng, tay kia khẽ lướt qua má nàng, giọng cười khẽ đầy ý tứ trêu chọc. Tuyết Y mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Bên ngoài thật sự có người mà, ta sẽ không làm gì ngươi. Thôi Hành chỉnh lại tư thế, ôm eo nàng, giữ chắc vai rồi nhẹ nhàng lướt qua nàng một lần. Thả lỏng đi, Tuyết Y thấy trong mắt hắn không có ý xấu, lúc này mới buông lỏng tay khỏi vai hắn. Tay nàng vừa thả xuống, Thôi Hành đột nhiên nắm lấy tay nàng. Ngươi bị gai đờ, em phải khi hái hoè hoa sao? Trên mu bàn tay trắng nõn của nàng có vài vết đỏ, những đường xước giao nhau nhìn rất rõ ràng. Cây hoè có nhiều gai lắm. Tuyết Y nhớ lại vẫn cảm thấy hơi đau. Để làm ra một đĩa nhỏ hoè hoa này thật tốn không ít công sức. Thôi Hành nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, như thể mang theo chút thương tiếc. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay sau đó Thôi Hành đột nhiên ấn mạnh xuống vết thương trên tay nàng. Bây giờ ngươi có vẻ rất giỏi chuyện biết ơn và báo đáp đấy. Tuyết Y tê lên một tiếng, vô thức rụt người lại, không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến hắn khó chịu. Nàng khẽ mím môi, giọng nhẹ nhàng giải thích. Đại phu nhân đối với ta rất tốt, ta tự nhiên muốn đáp lại ơn huệ. Chút ân tình nhỏ nhoi đó, nàng nhớ rất rõ. Thôi Hành buông tay nàng ra. Ta đã từng cứu mạng ngươi, nhưng cũng chẳng thấy ngươi có chút biểu hiện gì. Tuyết Y lặng im, nghẹn lời. Nàng suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Khi đó, chẳng phải hắn chủ động nhảy xuống cứu nàng, mà là thuyền lớn lắc mạnh khiến cả hai rơi xuống nước. Sau đó, hắn cứu nàng chỉ là tiện tay thôi. Chỉ là một hành động tiện tay. Vậy mà nhị biểu ca lại muốn nàng cảm kích đến mức phải hiến thân. Tại sao nàng lại phải cảm ơn hắn chứ? Tuyết Y mím môi, chỉ thuận miệng lấy lệ. Ta tất nhiên nhớ kỹ, chờ ta qua thời gian để tang. Nhị biểu ca muốn gì ta đều có thể đáp ứng. Muốn gì cũng có thể. Nàng quả thật hiểu rõ tâm tư của nam nhân. Dùng giọng điệu biết điều như vậy để nói, có thể dễ dàng kích thích người khác muốn thử xem phản ứng của nàng ra sao. Tóc đen, môi đỏ, làn da trắng gần như trong suốt. Nếu trên đời này có yêu tinh, có lẽ cũng chỉ giống như nàng. Người nghĩ thật đơn giản chỉ có vậy thôi sao? Thôi Hành đưa tay nâng cằm nàng, trên mặt không chút biểu hiện tin tưởng. Tuyết Y thở dài bất lực. Sau khi bị hắn phát hiện chuyện nàng bị thương, bất kể nàng làm gì, hắn cũng sẽ nghĩ rằng động cơ của nàng không thuần khiết. Tuyết Y quyết định không cần phải dự ý nữa, liền thuận theo suy nghĩ của Thôi Hành mà nói. Ta thực sự có tư tâm. Từ sau khi rơi xuống nước, cô mẫu luôn giữ ta bên cạnh. Nghe nói Trường An vào dịp Đoan Dương rất náo nhiệt, ta muốn đi ra ngoài xem một chút. Vì thế, ta mới làm đồ vật này để lấy lòng đại phu nhân. Mong bà giúp đỡ, quả nhiên nàng có mục đích riêng. Tuy nhiên, vì chuyện nhỏ như thế này mà nàng lại không đến nhờ hắn. Ngược lại trăm phương ngàn kế cầu cạnh mẫu thân hắn. Điều này làm Thôi Hành sinh ra một chút bực bội không rõ nguyên do. Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng đối mặt với mình. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn rõ từng đường gân xanh mảnh chạy dọc cổ nàng. Làn da trắng mịn mỏng manh lộ ra trước mắt. Đường gân mờ nhạt kia chạy dài từ cổ xuống, tụ lại ở phần cổ áo hơi hé mở. Trông vô cùng quyến rũ, khiến người ta không khỏi muốn cúi xuống hôn lên đó. Làn da mỏng manh ấy như thể chỉ cần khẽ cắn nhẹ thôi là u sẽ rỉ ra. Kích thích cảm xúc thêm mãnh liệt. Người tốt nhất giữ lời đấy. Thôi Hành nói, giọng trở nên trầm thấp hơn. Đôi môi của hắn chạm nhẹ vào cổ nàng, như một lời cảnh báo. Nếu không thì, hắn không nói tiếp, nhưng ý uy hát, y, ế, p đã rõ ràng. Lúc này nàng có bao giờ dối gạt hắn sao? Tuyết Y cảm nhận được đôi môi hắn chạm vào cổ mình. Cả người run rẩy, nàng có cảm giác rằng, chỉ một chút nữa thôi, răng nhọn của nhị biểu ca sẽ cắn nát cổ họng nàng. Nhưng đây là đại phòng cơ mà, bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng Thôi Nhân Nhân cùng vê. Ú già đùa giỡn, ồn ào không dứt, khi nàng nhận ra hơi thở của hắn bắt đầu trở nên nặng nề. Và có vẻ như hắn định hôn nàng, Tuyết Y hốt hoảng. Vội vàng đưa tay che kín cổ. Nơi này không được. Vì sao? Thôi Hành nhíu mày, không hiểu nổi sự cự tuyệt của nàng, sẽ bị người nhìn thấy. Tuyết Y cố gắng giải thích, mong có thể thuyết phục được hắn bằng lý lẽ. Lần trước khi hắn cắn nát khóe môi nàng, suốt mấy ngày Tuyết Y không dám ra ngoài, càng không dám nhắc đến những nơi nhạy cảm như cổ. Huống chi giữa mùa hè, váy ngắn khiến mọi thứ dễ lộ ra hơn. Với cách hành xử hung bạo của Thôi Hành, dù có thoa bao nhiêu hương phấn cũng chẳng thể che giấu nổi dấu vết. Nàng thật sự rất hiểu rõ điều này. Thôi Hành cười lạnh một tiếng, tay hắn siết chặt phần gáy của nàng, đẩy nàng xuống, giọng điệu dường như dễ chịu hơn. Nơi này không được, vậy ngươi nói xem nơi nào được. Ngoài cửa có người. Quần áo nàng lại xộc xệch. Tuyết Y rất muốn nói rằng chẳng nơi nào được cả, nhưng lời này nói ra chỉ e chọc giận hắn. Vì vậy, nàng chỉ mím môi, không nói gì. Đến nước này rồi, còn tỏ ra giả vờ đứng đắn sao? Thân thể nàng có chỗ nào mà hắn chưa từng nhìn thấy chứ? Thôi Hành nhìn dáng vẻ nàng cố giữ sự thanh cao mà chỉ thấy buồn cười. Hắn lập tức kéo cổ áo nàng xuống, cúi đầu cắn mạnh một cái. Tuyết Y bất ngờ, không kịp phản ứng, liền bật ra một tiếng kinh hô. Ngoạc cửa, tiếng cười đùa ồn ào bỗng im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phòng nàng. Chỉ cách một tấm rèm mỏng, Tuyết Y hốt hoảng đẩy đầu Thôi Hành ra. Nhưng chưa kịp thở phào, Lâm Ma Ma với những bước chân chậm chạp đã tiến lại gần. Vén rèm định bước vào. Biểu cô nương, có chuyện gì vậy? Tuyết Y vội vàng nín thở, ổn định lại giọng run rẩy của mình. À, không có gì đâu. Chỉ là bị một con ong mật trích thôi. Nhưng ta đã đuổi đi rồi. Giữa mùa hè, ong ngấm quả thực rất nhiều. Lâm Ma Ma cũng không nghi ngờ gì thêm. Nếu biểu cô nương không sao, ta xin phép tiếp tục xoa tay cho nhân tỷ nhi. Ma Ma cứ bận đi, quần áo làm xong sớm thì tốt. Ta cũng định ra ngoài một lát. Tuyết Y đáp lời. Lâm Ma Ma nghe vậy mới yên tâm rời đi. Người vừa đi, gương mặt Tuyết Y lập tức đỏ bừng. Thôi Hành ngẩng đầu lên, mặt không hề thay đổi, giúp nàng chỉnh lại cổ áo một cách gọn gàng. Hôm nay coi như xong, mấy ngày tới nhớ an phận một chút. Cách chương.